Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 335. Giám thị. Kathy dùng hư hóa năng lực ở Frank trong óc tìm tòi. Đương nàng tìm được viên đạn thời điểm, lần thứ hai phát động năng lực, đem viên đạn hư hóa. Lúc sau dọc theo lai lịch, chậm rãi lui ra tới, Kathy hiến vật quý giống nhau đối Daisy triển lãm kia cái đã hoàn toàn biến. Hình đầu đạn, người nào đó thực có lệ mà xoa xoa tiểu cô nương đầu. Lần thứ hai nhìn mắt giám hộ khí, vẫn là không có bất luận cái gì dị thường. Nàng biết thành công, đối với nhân loại y học dị thường khó khăn giải phẫu. Trước sau không đến một phút liền làm xong. Không cần khai đao, không cần thuật sau khôi phục. Milton năng lực chính là bá đạo như vậy. Hảo, ta mang ngươi đi mua lễ vật. Lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Daisy xoa viên mặt tiểu cô nương đầu tóc, tiểu cô nương vẻ mặt nhảy nhót, ngọt ngào mà nói: cảm ơn Daisy tỷ tỷ ân. Nhắc tới đến chỗ tốt, Daisy ở tiểu cô nương trong lòng địa vị nháy mắt từ người qua đường Daisy biến thành tỷ tỷ. Daisy, đây là tiền tài lực lượng A, lưu lại trứng kho cùng Frank. Bọn họ hơn phân nửa có chuyện muốn nói. Daisy lôi kéo tiểu cô nương đi mua máy tính. Lúc sau đem hoan thiên hỉ đĩa, thân thiện độ mãn giá trị tiểu cô nương đưa về trường học trở lại biệt thự. Hai cái lão chiến hữu đã phân biệt rời đi. Daisy cũng không chú ý. Frank cái loại này người sẽ không nói cái gì cảm ơn. Nàng cũng không để bụng điểm này nghi thức xã giao. Một ngày sau, SHILD đặc công ở bang Georgia phát hiện Mystic cùng Rock. Hai người khuôn mặt thoạt nhìn đều có chút tiều tụy, ở đặc công truyền quay lại hình ảnh. Hai người thoạt nhìn quan hệ thực không tồi. Đang ở kết bạn hướng đi về phía nam xử, Rock lái xe. Mystic có chút sủng nịch mà vuốt ve nàng tóc. Hai bên hoàn toàn không phải bắt cóc giả cùng bị trói giả quan hệ. Không hiểu biết tình hình thực tế, Daisy nhìn các nàng kia có chút thân mật động tác một trận kinh. Ngạc, Stockholm tổng hợp chứng sao? Không nên đi, Wolverine còn ở truy tung các nàng. Daisy thật sự không xem trọng lang thúc có thể mang về Rock ở hình ảnh. Rock phía trước kia thân kinh thiên động địa dị năng đã biến mất. Hiện tại phổ phổ thông thông, không hề khác thường, giao đãi đặc công bảo trì chú ý là được. Không cần gắt gao nhìn chằm chằm, Daisy đã biết hai người năng lực truyền quá trình. Cũng biết Rock bắt trước chính mình một bộ phận năng lực. Nàng lặp lại điều xem Rock trong khoảng thời gian này ghi hình. Lại thông qua Danger phân tích, đại khái đến ra một số giá trị. Thông qua so đối, nàng tự thân gen còn cần một cái thực trùng hợp con số mới có thể dựng dục ra tới 10 tháng. 10 tháng sau, nàng Eternal nhất tộc gen liền sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Nghênh đón tân sinh, thời gian này bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói trường cũng không dài. Eternal nhất tộc có thể hấp thu vũ trụ năng lượng, có thể ở chân không hạ sinh tồn, còn có mang thêm các loại cường hóa. Danger tính toán tinh đồ cũng yêu cầu thời gian. Nàng yêu cầu chờ đợi một ít nhật tử, cuối tuần thời điểm. Nàng muốn thực hiện chính mình người giám hộ nghĩa vụ, tham dự tiểu Lona trường học thuyết minh sẽ. Ở nàng xem ra giống như là gia trưởng sẽ giống nhau đồ vật, âm thầm chửi thầm câu sân xả con bê. Nhưng là nàng còn phải đi, ngồi ở một đám bác trai bác gái trung gian. Nàng những cái đó minh diễm quần áo khẳng định không thể xuyên. Nhưng nàng vô luận như thế nào hóa trang cũng hóa không thành 60 tuổi bộ dáng. Cuối cùng vẫn là hắc âu phục sơ mi trắng nhất thích hợp, ngồi ở trong phòng học vừa thấy. Cũng không tệ lắm, mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ cha mẹ cơ bản đều là 30-40 tuổi trung niên nhân. Nàng trang điểm không tính khác loại, tướng mạo có chút xinh đẹp, ánh mắt có điểm sắc bén cũng đều bị đại khung đôi mắt che đậy. Ngươi hảo, ngươi là Daisy tiểu thư đi, chúng ta đã gặp mặt. Một cái hoa dâm tóc, mang theo đôi mắt, thoạt nhìn thực nghiêm túc lão nhân cùng nàng chào hỏi. Daisy đương nhiên nhận thức Ben thúc thúc. Lúc trước kéo Spider-Man đóng phim hai người nói qua nói mấy câu. Bất quá Ben thúc thúc già nua đến có điểm lợi hại. 2 năm thời gian, Năm tháng như là ở trên người hắn qua 4, 5 năm, mà Daisy vẫn là lúc trước bộ dáng. Thậm chí bởi vì vài lần cường hóa, sinh mệnh lực bạo trướng. Còn trẻ 2 phân, Parker tiên sinh, thật lâu không thấy, không mặn không nhạt hàn huyên vài câu. Ben thúc thúc oán giận Peter quá mê chơi, không nghiêm túc học tập, nhưng là tựa như rất nhiều gia trưởng giống nhau. Lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là khích lệ chiếm đa số. Tỷ như, đứa nhỏ này chính là dựa vào một chút tiểu thông minh, làm việc qua loa, nếu không nhất định có thể lấy một cái A. Bla bla, Daisy thuận miệng ứng phó. Mặt khác gia trưởng cũng chú ý tới nàng. Không có biện pháp, lại như thế nào che giấu. Bề ngoài cùng tuổi cũng có khác nhau, thực mau liền có một đống bác trai bác gái ra vẻ tò mò hỏi, ngươi là đang làm gì a? Ngươi ở đâu công tác a? New York giá hàng như vậy cao, ngươi tuổi còn trẻ mà gánh nặng đến khởi sao? Daisy giờ khóc giờ cười, đua đòi không chỗ không ở a, nàng không thể nói chính mình là bán đạn đạo. Justin vợ trước phi đạn, một quả chỉ cần 998. Nàng cảm thấy cùng nhóm người này hoàn toàn nói không đến một khối đi, cũng may cùng White Queen kéo lên tuyến, nàng cho chính mình lộng cái Frost quốc tế phó giám đốc danh hiệu, làm ra vẻ cầm lấy chính mình bóp. Đầm. Cái này bao đương nhiên này đây hàng xa xỉ lập nghiệp Frost quốc tế kỳ hạ sản phẩm. Thị trường giới 4 vạn đô la. Chồn tía ra chế tạo. Tài chất tinh tế. Xúc cảm mềm mại. Quang cái này bao liền chấn trụ mấy cái ỏng ẻo tạo dáng bác gái. Đường Daisy lấy ra chính mình phó giám đốc danh thiếp phân phát mấy người sau. Phía trước sắc mặt lập tức từ coi khinh biến thành nịnh nọt. Sau đó không lâu, các nàng nhìn đến Daisy tùy ý mà cùng trường học hiệu trưởng Coulson nói chuyện phiếm thời điểm. Địch ý toàn tiêu, hoàn toàn biến thành tôn trọng, gia trưởng sẽ không có gì tân ý. Là vì sang năm cuối năm đi Washington tham gia cả nước cao trung sinh khoa học kỹ thuật đại tái làm chuẩn bị, hiện giờ trường học phải tiến hành bên trong sàng chọn. Xác định sang năm dự thi danh sách Peter, Parker, Lona bọn họ sắp thăng nhập học giáo cao trung bộ. Đến lúc đó tham gia cái này thi đấu danh chính ngôn thuận, nhìn dáng vẻ của ngươi thực vui vẻ. Daisy nhỏ giọng hỏi, tựa hồ nghĩ tới cái gì nàng khẽ cười một tiếng. Steve xe máy là ngươi nặc danh đưa tặng. Vì cái gì không đi cùng hắn tâm sự. Ta thừa nhận ta phía trước đối với trong truyền thuyết Captain America có điểm thành kiến. Hắn thực tế là phi thường có nhân cách mị lực một người, Coulson còn vẫn duy trì tiêu chuẩn mỉm cười. Captain America là ta thần tượng, ta cũng không coi trọng người này, mà là coi trọng hắn tinh thần, đối với bọn họ cái gọi là cái gì tinh thần, cái gì tự do hướng tới. Daisy không nhiều ít lên tiếng quyền, nếu không có siêu cấp binh lính huyết thanh, ai biết Steve Rogers là ai a? Có lẽ ở hắn niên đại có thể đương cái chuyện tranh ra. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, Daisy trầm ngâm mấy giây. Nick Fury chuẩn bị phái người giám thị Captain America, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Coulson vội vàng tỏ thái độ, Daisy sự tình rất nhiều. Khai xong ra trưởng hội, nàng lại truyền tống tới rồi Washington xử lý các loại công vụ, ngươi văn phòng thật không sai. Có. Một thời gian không gặp Sharon, Carter đang ở chờ nàng. Hai người thực thân mật mà ôm. Vô nghĩa hai câu, mới nói lên công sự SHILD. Hiện tại liền Captain America đều không tín nhiệm sao? Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi sẽ cự tuyệt cái này đề nghị. Cùng nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, Coulson bất đồng. Sharon đối với giám thị Captain America có chút bất mãn. Phòng trong không có người khác, nàng thực ngay thẳng mà nói ra. Hết chương.